Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 1, Lâm An công chúa gần nhất dưỡng điều cầu, nói đến nàng này cầu A. Là hoàng đế ca ca tự mình đưa, miêu cầu cục nghe nói là xinh đẹp nhất cũng nhất uy phong một cái. Nhưng Lâm An công chúa không phải thực thích, bởi vì đưa lại đây thời điểm, này cầu cũng đã có nửa người cao. Là điều thành niên đại cầu, Lâm An công chúa muốn. Là mềm như bông đáng yêu lại manh manh đát chó con. Nếu không thể hưởng thụ đem nãi cầu nuôi lớn quá trình, nàng như thế nào sẽ vui vẻ. Nhưng này dù sao cũng là hoàng đế ca ca tự mình đưa. Vô luận nói như thế nào, Lâm An công chúa cũng đều để lại, bất quá lưu lại về lưu lại. Lâm An công chúa nhưng không cùng này cầu thân cận. Nàng không thích đại cầu, hơn nữa nàng như vậy thướt tha mỹ lệ nhu nhược công chúa. Bên người tùy thời tùy chỗ đi theo điều đại cầu tính chuyện gì xảy ra. Cho nên, cho dù này chó đen đã đến bên người nàng 5 ngày, nàng cũng không đi xem một cái công chúa. Công chúa, kêu kêu quát quát, chuyện gì nhi nha, công chúa nâng lên chung trà nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Mang tơ vàng giáp bộ nhỏ dài ngón tay ngọc mỹ lệ mà nguy hiểm mơ siêu ai không biết. Lâm An công chúa cân quắc không nhường tu mi, năm đó tiên đế băng hà, mất công có nàng trợ giúp đương kim thánh thượng, mới có hôm nay hoàng đế. Bọn họ huynh muội hai người một lòng, hoàng đế khó đối phó, Lâm An công chúa càng khó đối phó, trong triều trên dưới ai không biết ai không hiểu, Lâm An công chúa đẹp như thiên tiên. Băng tuyết thông minh, thua tại nàng trong tay người quá nhiều, bởi vì công chúa quá lợi hại, cho nên nàng đều 21, cũng không ai dám tới cửa cầu hôn, tưởng một thân công chúa dung mạo cũng thật không ít. Đáng tiếc công chúa mắt cao hơn đỉnh, cái gì nam nhân đều chướng mắt, nàng đã từng phóng lời nói, chỉ có thể thắng quá nàng, hơn nữa sở trường sự đoán chúng nàng tâm tư nam nhân. Mới có tư cách làm phò mã, công chúa chính là thiên hạ đệ nhất bá vương hoa. Không thể nghi ngờ, không phải A công chúa, là lễ bộ thượng thư hoàng đại nhân trong nhà đại tiểu thư cầu kiến ngài, cung nữ chạy một đường. Thở hổn hển, nói đến cái kia hoàng gia đại tiểu thư. Công chúa không có ấn tượng, nhưng đối với hoàng gia con vợ lẽ nhị tiểu thư, nàng lại là ấn tượng sâu đậm, trước kia là cái ngốc tử. Trước đoạn nhật tử không biết làm sao, từ khi rơi vào hồ hoa sen bị vớt ra tới về sau. Cả người tính tình đại biến, không chỉ có giỏi ca múa biết ăn nói, còn làm không ít danh thiên. Công chúa yêu thích phong nhã, đối kia hoàng tiểu thư làm mấy đầu thơ đều rất thích. Cho nên lần đó quốc yến, liền cùng hoàng tiểu thư đáp hai câu lời nói, không nghĩ tới từ đó về sau. Này hoàng tiểu thư liền ba thượng nàng, thường thường mà tới cầu kiến, công chúa thân phận tôn quý, không người dám cùng nàng thân cận, cho nên đối hoàng nhị tiểu thư, nàng cũng vẫn luôn ôm dưỡng sủng vật tâm thái, đối này rất là thiện ý, nhưng này hoàng gia đại tiểu thư tới tìm nàng làm cái gì? Công chúa phẩm trà, vắt hết óc nửa ngày cũng nghĩ không ra nàng cùng hoàng đại tiểu thư có thể có cái gì giao thoa. Này hoàng gia nữ nhi đều là chuyện như thế nào? Thế nhưng một đám đều ba thượng nàng, cho rằng nàng là mật đường, muốn lợi dụng nàng thượng vị sao? Bổn cung trước kia gặp qua nàng, ngài đã quên sao? Công chúa, bên người cung nữ tiểu điệp cung cung kính kính mà trả lời. Nửa tháng trước ngài xem diễn, mời chút đại thần gia nữ quyến cùng đi, hoàng nhị tiểu thư không biết sao bị thương. Không thể thấy phong, là hoàng đại tiểu thư tới, nhưng ngài lúc ấy chỉ hỏi nàng vì sao hoàng nhị tiểu thư không có tới. Còn lại liền không có, nga công chúa điểm điểm đầu tỏ vẻ biết. Kia hoàng nhị tiểu thư thông minh lanh lợi, cổ linh tinh quái, kỳ thật khá tốt ngoạn nhi. Có nàng ở, công chúa luôn là có thể nghe được một ít hiếm lạ cổ quái nói. Ngày đó nàng không có tới, công chúa liền hỏi một câu. Làm nàng vào đi, hoàng tĩnh nguyện trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương. Kiếp trước kiếp này nàng cũng chưa gặp qua công chúa như vậy đại nhân vật. Nếu không phải được ăn cả ngã về không tưởng cầu công chúa hỗ trợ, nàng cũng không dám liều chết cầu kiến. Lâm An công chúa là có tiếng hỉ nộ vô thường, nhưng là Hoàng Tĩnh Nguyễn tin tưởng vững chắc, chính mình trong tay lợi thế, đủ để cho công chúa giúp chính mình vội. Trong lòng không biết làm như vậy nhiều ít thành tựu, chính là vừa thấy đến công chúa, Hoàng Tĩnh Nguyễn vẫn là chấn động, công chúa chi mỹ tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng kia một đôi đen như mực đôi mắt, linh khí bắn ra bốn phía, ung dung hoa quý, mỹ mạo cùng uy nghiêm cùng tồn tại, đây là hoàng gia người. Là một người dưới vạn người phía trên công chúa, là liền hoàng đế đều tôn kính ba phần công chúa. Hoàng Tĩnh Nguyễn quỳ xuống, thần nữ gặp qua công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đứng lên đi, công chúa lười biếng mà ỉ ở mỹ nhân. Dương, nâng mí mắt nhìn về phía Hoàng Tĩnh Nguyễn, cô nương này sinh đến thanh tú, cùng vị kia mạo mỹ hoàng nhị tiểu thư một so chính là kém xa. Bất quá nhìn nhưng thật ra cái thông minh, ngươi tìm bổn cung có chuyện gì, công chúa có không xua lui tùy tùng. Thần nữ có chuyện quan trọng bẩm báo, Hoàng Tĩnh Nguyễn như vậy giả thần giả quỷ. Công chúa đảo thật sự tới hứng thú, từ khi phụ tá Hoàng huynh thành công bước lên ngôi vị Hoàng đế lúc sau. Công chúa đã thật lâu không có việc gì làm, xem Hoàng Tĩnh Nguyễn như vậy, giống như thực sự có đại liêu muốn bảo. Vì thế công chúa vẫy vẫy tay, trong phòng liền không có người, dứt lời ta kia thứ muội cùng người hồ cấu kết. Người Hồ, mấy năm liên tục xâm phạm biên cương, là cái rất lớn tai họa ngầm mơ siêu kia hoàng nhị tiểu thư cùng người Hồ cấu kết. Công chúa nghe vậy, từ mỹ nhân trên giường ngồi dậy, mặt trầm xuống, nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm mơ siêu, Hoàng Tĩnh Nguyễn kinh hãi. Công chúa lười biếng, nhưng giờ phút này, công chúa ánh mắt làm nàng cả người run rẩy không dám nhìn thẳng. Thần nữ trăm triệu không dám nói dối. Trước đó vài ngày, thần nữ trong lúc vô ý trải qua thứ muội sân, nghe trộm được bọn họ nói chuyện, có người Hồ ở nàng trong viện. Hơn nữa, kia người Hồ thân phận còn không thấp, chỉ là thần nữ ngu dốt, cũng không thể xác định thân phận của hắn, nói xong. Nàng dũng cảm mà ngẩng đầu nhìn thẳng công chúa hẳn là hiểu được đi, thứ muội thiên tư thông minh. Thường xuyên toát ra chút hiếm lạ chi ngữ, nếu là cùng người Hồ cấu kết, sẽ là quốc gia của ta to lớn bất hạnh. Không sai, Hoàng Tĩnh Nguyễn chính là muốn mượn Lâm An công chúa tay. Đánh Hoàng Tĩnh Thu một cái trở tay không kịp, nàng không phải thích mỹ nam tử sao, không phải nói muốn làm ra một phen sự nghiệp sao. Kiếp trước chính mình ngây ngốc tin tưởng nàng trợ giúp nàng. Này một đời quyết sẽ không. Nghĩ đến kiếp trước trượng phu thế nhưng vì trở thành Hoàng Tĩnh Thu nam nhân, mà đối chính mình hạ tuyệt tử canh, lại thân thủ hại chết bọn họ cộng đồng hai tử, Hoàng Tĩnh Nguyễn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này hết thảy đều là Hoàng Tĩnh Thu sai. Nàng thích mỹ nam, chính mình tìm đó là, tại sao ở cùng trượng phu của nàng ở bên nhau sau, còn đi vào nàng trước mặt khóc thút thít nói xin lỗi. Hết thảy đều là cầm lòng không đậu, cầm lòng không đậu, ha ha, hảo một cái cầm lòng không đậu. Bổn cung đã biết, ngươi có thể đi rồi, ra ngoài Hoàng Tĩnh Nguyễn dự kiến. Lâm An công chúa cũng không có nổi trận lôi đình muốn xử trí Hoàng Tĩnh Thu, mà là trước làm nàng rời đi. Hoàng Tĩnh Nguyễn không biết công chúa là nghĩ như thế nào, nhưng nàng cái gì cũng không dám nói. Cung kính mà lui đi ra ngoài, Hoàng Tĩnh Nguyễn đi rồi. Công chúa cười lạnh một tiếng, muốn lợi dụng bổn cung, đảo thật như là hai chị em mơ siêu, này đích thứ không hợp hai chị em. Tại nội viện hậu trạch tranh đấu còn chưa tính, thế nhưng còn dám đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Công chúa tưởng, có phải hay không nàng này trận quá hảo thuyết pháp. Cho nên những người này đều cho rằng nàng là cái ngốc bạch ngọt dễ khi dễ công chúa. Mà đã quên năm đó nàng phụ tá đương kim thánh thượng. Gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật lúc. Công chúa đứng dậy, đến trong phủ khắp nơi tản bộ. Vừa đi vừa tự hỏi Hoàng Tĩnh Thu người này không tầm thường chỗ. Vốn dĩ Hoàng đế ca ca là muốn nàng trụ trong cung. Nhưng công chúa thật sự là không muốn mỗi ngày đối mặt những cái đó tiến đến lấy lòng nịnh nọt cung. Phi, liền dọn tới rồi chính mình công chúa phủ, lại thanh tịnh lại mỹ lệ. Hơn nữa nơi này nàng lớn nhất, không có nàng mệnh lệnh ai cũng không dám tới phiền nàng, chính đi tới đâu. Đột nhiên nghe được một tiếng cẩu kêu, này thanh cẩu kêu làm công chúa hoàn hồn, nàng chừng hướng cách đó không xa cẩu phòng, là ai đem thứ này phóng ly bổn cung như vậy gần. Hồi công chúa, là hoàng thượng nói này cẩu là thông minh nhất, công chúa nhất định sẽ thích, ngày đó công chúa liền xem nó cũng chưa xem, nô tỳ liền tự chủ trương đem nó lưu tại trong viện. Muốn công chúa nhìn xem đâu, tiểu điệp khẩn trương mà nói. Công chúa là không nghĩ xem sao, kia nô tỳ cái này kêu người đem nó dắt đi, thôi, mang lại đây đi, công chúa nói, rốt cuộc là hoàng huynh tự mình chọn lựa tự mình đưa. Nàng cũng không thể không biết tốt xấu, ỷ vào hoàng huynh sủng ái dung túng liền tùy hứng, đại hắc cẩu bị thị vệ dắt lại đây. Đưa nó đi tới công chúa trước mặt, liền ngẩng lên đầu xem nàng. Vừa vặn tốt, đầu liền ở nàng trong tầm tay, kia một thân đen nhánh ánh sáng da lông. Sa tanh ở thái dương hạ lấp lánh sáng lên, một đôi đen nhánh đôi mắt, cả người cơ bắp cân xứng, là cái cẩu trung mỹ nam tử. Công chúa duỗi tay sờ sờ đại hắc cẩu đầu, lại gãi gãi cằm, nàng trước kia dưỡng quá miêu, đáng tiếc kia miêu nhi đã chết, cho nên nàng liền tưởng lại dưỡng điều cẩu. Không nghĩ tới hoàng huynh liền cho nàng đưa tới như vậy một cái có thể bảo hộ nàng đại cẩu thoải. Mái mà nheo lại đôi mắt, trong cổ họng phát ra xì sụp thanh âm, này to con, thoạt nhìn thế nhưng cũng có vài phần đáng yêu, công chúa cười. Thuận tay cầm lấy một khối điểm tâm, đại cẩu há mồm đem điểm tâm liếm đi vào, lại dùng đầu cọ công chúa tay, thực thân nhân thực ngoan ngoãn, lớn lên cũng là cái cẩu mỹ nam. Trừ bỏ hình thể quá lớn cũng không có gì khuyết điểm. Công chúa nghĩ nghĩ, nói, về sau liền đem nó lưu tại bổn cung phòng ngủ bên ngoài đi, đúng rồi công chúa. Này cẩu nhi còn không có tên đâu, ngài cấp lấy một cái. Tiểu điệp hỏi, công chúa nghĩ nghĩ, đã kêu đại hắc đi. Thật là cao lớn thượng tên A, đại hắc ôn thuần mà ở công chúa bên người ngồi. Đầu gác ở công chúa đầu gối. Công chúa một bên vuốt nó, vừa nghĩ hoàng gia chuyện này, người hồ, kinh thành như thế nào sẽ có người hồ tồn tại đâu. Chuyện này không có khả năng a. Hiện tại lập tức bắt đầu mùa đông, người hồ cũng nên tu sinh dưỡng tức, như thế nào, tiểu điệp, phái người đi hỏi thăm một chút hoàng tĩnh thu, nhìn xem nàng ngày thường đều làm chút cái gì, cùng chút cái dạng gì người lui tới, là... Nô tỳ này liền sai người đi tra, đại hắc trong cổ họng tiếng ngáy vẫn luôn không đình. Nó cả người đen nhánh, toàn thân không có một cây tạp mao. Công chúa bị nó cọ có điểm chịu không nổi, liền nhéo nhéo kia cao cao dựng thẳng lên hắc lỗ tai. Cười nói, người gia hỏa này, vóc dáng lớn như vậy, lại như thế ái làm nũng. Mệt hoàng huynh còn nói ngươi là nhất huy phong lợi hại nhất. Bổn cung đảo cảm thấy ngươi cùng chó con không có gì khác nhau, nói xong lời này. Không biết có phải hay không công chúa ảo giác, đại hắc nó cứng đờ một chút, theo sau liền lại phát ra tiếng ngáy. Hết chương.